Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chết dập đầu. Khí tức rớt xuống, Thanh Khư ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hạ Thiên vị này phân thân chính là không căn chi nước. Năng lượng tiêu hao bao nhiêu liền là bao nhiêu. Không có nửa phần bổ sung ngọn nguồn. Ở hắn duy trì trường sinh 6 cảnh đỉnh cao uy lực thời gian. Dựa vào nắm giữ đỉnh cao bí pháp, dù cho tay không có bất kỳ một thanh thần binh lợi khí, vẫn là đè lên Thanh Khư đánh. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư khôi phục đặc tính đã bị hắn tăng lên tới 6 cấp, thân bị nắm giữ khí lưu hình thành lưỡi dao gió cắt thương thế ở trong vòng mấy cái hít thở đã có khôi phục tư thế, chỉ sợ hắn sớm đã bị trọng thương chém giết. Đặc biệt là bát bộ hư không sức mạnh, xương của hắn cách đứt đoạn mất mười mấy căn, ngũ tạng lục phủ càng là bởi vì bát bộ hư không vặn vẹo khí lưu sức mạnh dẫn đến toàn bộ lệch vị. Chí, loại thương thế này đối với phàm nhân mà nói đủ để chí mạng. Cũng chính là hắn dựa vào 6 cấp khôi phục đặc tính thế nhưng không đem loại trình độ này thương thế để ở trong mắt. Nhưng dù cho như thế, khai chiến đến đây, hắn ở Hạ Thiên trước mặt cũng hầu như đều là không còn sức đánh trả chút nào. Mà trước mắt, theo Hạ Thiên khí tức rơi xuống, cơ hội tựa hồ đến rồi. Ầm ầm ầm, lên đỉnh đầu hư không khí lưu dưới áp lực gian nan ngăn cản kim ô bóng mờ bỗng nhiên phóng ra. Vạn trượng hào quang, nóng rực hỏa quang bắn tung tóe, như từng đạo hỏa diễm lưu tinh, đem chu vi mấy ngàn thước không gian chiếu sáng một mảnh sán lạn. Cường đại khí tức cuồn cuộn không ngừng từ kim ô bóng mờ phủ xuống Thanh Khư trong cơ thể bạo phát. Làm cho rũ xuống đi Thanh Khư cùng cái kia cỗ không ngừng chấn áp mà xuống sức mạnh hình thành rằng có tư thế. Trong lúc nhất thời Hạ Thiên càng là làm sao Thanh Khư không được. Đáng chết, ta vừa nãy vì mau chóng phá hủy cấm chế kia thì triển cấm kỵ phương pháp bát phương tụ long thuật. Phương pháp này mặc dù sẽ để ta trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, có thể đối với năng lượng tiêu hao nhưng cũng cực kỳ nghiêm trọng. Liền sẽ nhanh chóng suy nhược. Trước mắt, suy nhược đã bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên phân thân hoàn toàn biến sắc. Cứ như vậy chốc lát, cái kia rơi vào hiển thánh cảnh hậu kỳ khí tức đã lần thứ hai ngã xuống. Rất nhiều rơi xuống về hiển thánh cảnh trung kỳ xu thế. Một khi đến rồi hiển thánh cảnh trung kỳ, hắn đối với nắm giữ thần thánh thuật cũng mà còn có 6 cấp phi kiếm trong người Thanh Khư đem lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Khư thật không? Ta biết là ngươi. Cái này thần vật rơi xuống ngươi tay đối với ngươi mà nói cũng không có gì tác dụng quá lớn. Tối đa để cho ngươi tăng lên 1-2 hỗn độn cấp bậc thôi. Ngươi bây giờ hỗn độn cấp bậc vẫn còn thấp. Dù cho tăng lên 1-2 hỗn độn cấp bậc phòng chừng đều không có tác dụng gì. Thế nhưng ta bất đồng. Ta khẩn cấp cần cái này thần vật chính giữa đạo vận để ta hỗn độn cấp bậc tăng trưởng. Bởi vậy, chỉ cần ngươi mong muốn đem cái này thần vật giao cho ta. Ta mong muốn lấy lượng lớn bảo vật cùng ngươi hối đoái. Ta chính là Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ. Ta Nguyên Cực Tông ở Thiên Hoang không nói đứng hàng đầu. Nhưng cũng thuộc về ở nhất lưu hàng ngũ. Tông môn có đại năng giả tọa chấn. Chỉ cần ngươi đem vật ấy tặng cho ở ta. Ta nguyện cùng ngươi lập xuống hỗn độn thề ước, thần phẩm điển tịch, hàng đầu thần khí, thiên tài địa bảo, chỉ cần chúng ta Nguyên Cực Tông có, đảm nhiệm dư đảm nhiệm cầu. Hạ Thiên vẻ mặt lo lắng hô to, hỗn độn thề ước, ngươi một vị phân thân căn bản không cảm ứng được hỗn độn thần điện còn muốn cùng ta thành lập hỗn. Độn thề ước, ngươi chính là suy tính một chút nên làm gì mặt đối với thiên khung chấp kiếm giả truy sát đi. Thần là thiên khung một thành viên, lại đối với đều là thiên khung ta đây. Thanh Du hai người ra tay, đây là đại nghịch bất đạo cử chỉ, ngu xuẩn mất khôn. Hạ Thiên vị này phân thân vẻ mặt nhất thời lạnh xuống. Bạch Khư, ta biết ngươi, đồng thời căn cứ Thanh Du thân phận không tốn thời gian dài ta cũng có thể điều tra ra ngươi thế. Giới chân thật thân phận, chỉ cần thân phận chân thực của ngươi bị ta khóa chặt. Nho nhỏ Đông Hoang, dù cho ngươi trốn đến chân trời góc biển, cuối cùng cũng có một ngày ta Nguyên Cực Tông cũng sẽ tìm được ngươi. Ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Rốt cuộc muốn cùng chúng ta Nguyên Cực Tông trở thành bạn. Được chúng ta Nguyên Cực Tông cấp cho rất nhiều thần binh lợi khí thiên tài địa bảo. Vẫn là Luân là kẻ địch. Chờ cho chúng ta Nguyên Cực Tông cường giả giết tới. Đem ngươi thậm chí còn ngươi tất cả thân bằng hảo hữu ép thành phấn vụn lột da chóc thịt. Nguyên Cực Tông chính là Thiên Hoang Tông môn. Dù cho ngươi ở Thiên Hoang có vô cùng thế lực lớn. Cũng không ảnh hưởng tới Đông Hoang đến. Được được được. Hạ Thiên phân thân giận quá mà cười. Từ hư không bên trong cuồn cuộn nghiền ép mà xuống để Thanh Khư không thể động đậy cái kia cỗ thái. Sơn áp đỉnh lực lượng nhất thời tiêu tan. Cùng lúc đó Hạ Thiên phân thân bản thân uy năng cũng là tự hiển thánh cảnh hậu kỳ rơi vào hiền. Thánh cảnh trung kỳ, Bạch Khư, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chỉ hy vọng khi chúng ta Nguyên Cực Tông cao thủ quy mô lớn giết tới Đông Hoang thời gian. Ngươi vẫn cứ có thể nói ra to mồm phét lác như vậy lời nói. Chờ xem, bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Bất luận cái nào cùng ngươi có dính dáng người. Đều sẽ bởi vì ngươi loại này lựa chọn ngu xuẩn mà thay ngươi chôn cùng. Thanh Khư vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Ngay sau đó, nhưng là hờ hững nói. Ngươi chính là trước lo cho chính ngươi đi. Vừa dứt lời, hắn càng là không nữa thoát đi. Trong tay kim ô kiếm bùng nổ ra vạn trượng lưu quang. Sáng chói liệt diễm như một vòng bên trong ngày mặt trời. Ầm ầm mà xuống. Ẩn chứa ở trong đó uy năng thẳng để Hạ Thiên hoàn toàn biến sắc. Tứ tượng Na-di, Hạ Thiên một tiếng hét nhỏ, thân thể không gian bốn phía phảng phất bị cắt chém thành bốn mảnh. Theo này bốn mảnh không gian không ngừng Na-di tổ hợp. Hắn đã là dễ như trở bàn tay tránh được chiêu kiếm này. Mặc cho một kiếm này uy năng rơi xuống mặt đất, trên mặt đất mặt gây nên một trận cuồn cuộn sóng năng lượng khủng bố. Đem chu vi ngàn mét phạm vi tất cả hết thảy đốt diệt phá hủy. Bản thể của ta dẫn theo ta Nguyên Cực Tông cao thủ đang hết tốc lực tới rồi. Mà ta cũng sẽ ở trong bóng tối liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Dù cho ngươi lưu vong hải ngoại, đi hải ngoại liều cái kia cửu tử nhất sinh sinh cơ. Có thể người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, chúng ta cũng sẽ không giữ lại ai chém giết sạch sành sanh hầu như không còn. Tất cả chính là ở ngươi hôm nay phạm vào tội nghiệt. Vừa dứt lời, thân hình của hắn một trận biến ảo. Khác nào thuấn di giống như lập lòe. Cấp tốc hướng về phía chân trời hôm nay đi. Thiên bằng huyết mạch bản thân liền vô cùng am hiểu thân pháp tốc độ. Tu luyện tới tột cùng thiên bằng huyết mạch càng có khống chế hư không khả năng. Mùa hè đến tự Thiên Hoang Nguyên Cực Tông. Hàng đầu pháp môn không thiếu. Trước mắt dựa vào cái hóa thân này đem một vừa hiện ra. Tốc độ nhanh chóng, so với nắm giữ 6 cấp phẩm phi kiếm Thanh Khư đều đang không kém bao nhiêu. Nhìn Hạ Thiên rời đi bóng người, Thanh Khư hơi thở phào nhẹ nhõm. Đánh tiếp nữa, hắn thần thánh thuật thời hạn có thể đã đến. Đến thời điểm mặt đối với có trường sinh 6 cảnh trung kỳ Hạ Thiên. Chờ một chút, thần thánh thuật thời hạn. Hạ Thiên vì đối phó chúng ta. Không tiếc liều lĩnh sau này đối mặt thiên khung chấp kiếm giả đuổi giết nguy hiểm binh được nước. Cờ hiểm, làm sao có khả năng dễ dàng như thế từ bỏ. Hắn rõ ràng là nhìn thấu ta tới gần thần thánh thuật mới có cùng hắn sánh vai năng lực. Đây là ở lùi một bước để tiến hai bước kéo dài thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư phi kiếm dưới chân tốc độ toàn diện bạo phát. Cả người phảng phất một đạo lưu quang. Trong phút chốc hướng về thoát đi Hạ Thiên gào thét đuổi theo. Kiếm quang vung vẩy, từng đạo kim ô bóng mở đồng thời thét dài xé rách hư không. Phảng phất từng viên một tên lửa, hung hãn đem lấp lóe thoát đi Hạ Thiên hoàn toàn bao trùm. Đáng chết, lưu vong chính giữa Hạ Thiên sắc mặt âm trầm. Sau một khắc, trong hư không khí lưu lần thứ hai bị hắn nhiễu loạn. Từng đạo xé rách hư không đao gió hình thành điên cuồng phong long quyền. Chính diện nghênh cái kia khác nào kim ô giống như rừng rực kiếm khí. Đem cái kia chút rừng rực kiếm khí biến thành kim ô xé thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời, giữa hai người ở trong hư không chính diện chống lại. Sóng năng lượng khủng bố cuồn cuộn không ngừng từ Thanh Khư thân tiết ra. hắn chọn lựa rõ ràng là nhất tiêu hao năng lượng đấu pháp. Thậm chí khiến cho Hạ Thiên không thể không cần phương pháp này cùng hắn chính diện chống lại. Không được, ta không thể đem năng lượng tiêu hao hết. Từ Thiên Hoang đến Đông Hoang, cần đi qua không biết mấy chục triệu dặm hải vực. Những này hải vực có lúc còn sẽ có 9 cấp, 10 cấp, thậm chí 11, 10 cấp 2 khủng bố động vật biển chặn đường. Bức bách khiến cho chúng ta không thể không đi vòng. Đợi đến bản thể dẫn theo tông môn cao thủ đi tới Đông Hoang thời gian, cũng đã là 2, 3 năm sau. Lý do an toàn, ta phải bảo đảm có đầy đủ năng lượng duy trì tự thân 4 đến 5 năm không tiêu tan. Đem chuyện nào cụ thể đi qua để bản thể biết được. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên chợt cắn răng một cái. Hồn dưới người chân khí lần thứ 2 bạo phát. Ở đem Thanh Khư cái kia mưa xối xả tầm tã kim ô chân khí tê liệt chớp mắt. Thân hình bỗng nhiên bạo phát. Khác nào kiểu thuấn di vào thẳng xuất thiên mét khoảng cách. Rất nhiều nhân cơ hội này lao ra hắn vòng vây tư thế. Có thể nhưng vào lúc này, trong khi giao chiến Thanh Khư cũng là cảm giác được tình hình trận chiến tựa hồ đến rồi thời khắc. Nguy hiểm nhất, theo hắn hét dài một tiếng. Khủng bố cuồn cuộn năng lượng điên cuồng hội tụ. Trong hư không phảng phất có một vầng mặt trời chói chang bỗng nhiên bốc lên. Phóng ra vô tận hào quang cùng sức nóng. Mênh mông cuồn cuộn rừng rực uy thế. Thẳng để gần trong gang tấc Hạ Thiên cùng với hơn 30 cây em ở ngoài đã giao chiến Nạp Lan Phỉ. Xí Tam hoàn toàn biến sắc. Nhật Diệu, ầm ầm ầm. Sau một khắc, Thanh Khư vị trí hư không dâng lên một luồng tràn ngập tận thế hơi thở đám mây hình nấm. Cao tầng đại khí bị nổ tung sức mạnh hủy diệt đè ép. Xé rách, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy viên hoàn. Xen lẫn rừng rực cùng hủy diệt. Xôi trào mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Ầm ầm ầm, cả vùng, ở không ngừng nổ vang. Chu vi mấy mười cây em khác nào như địa chấn. Không ngừng rung động, không lâu lắm. Cái kia cỗ nổ tung sức mạnh hình thành xung kích dòng lũ còn giống như là biển gầm. Mênh mông cuồn cuộn tự trong lúc nổ tung truyền tới Nạp Lan Phỉ cùng Xí Tam vị trí mảnh này chiến. Trường, dù cho đã cách nhau chừng 30 cây em. Nguồn năng lượng này xung kích tịch cuốn bão gió vẫn để trong hư không giao chiến hai người thân. Hình một trận lay động, bị thổi làm bay ngược ra mấy chục mét mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Mà bọn họ phía dưới cái kia chút hoa cỏ cây cối thì lại bị thổi làm một trận ngã trái ngã phải. Một ít yếu ớt thảm thực vật càng là nhổ tận gốc. Cuốn lên vô tận cát bụi. Vĩnh hằng liệt dương. Này cỗ sức mạnh hủy diệt. Là vĩnh hằng liệt dương. Đang giao chiến chính là chúng ta kim ô giáo cao thủ. Mà có thể sử dụng vĩnh hằng liệt dương. Từng cái đều là chúng ta kim ô giáo tuyệt đối cao tầng. Thậm chí thái trưởng lão, Xí Tam chấn động trong lòng, hung hăng nhìn chằm chằm Nạp Lan Phỉ. Các người Hỗn Nguyên Thiên Tông đây là muốn cùng chúng ta kim ô giáo khai chiến không? Nếu chúng ta kim ô giáo cái kia vị cao thủ có bất kỳ sơ thất nào? Duy ngươi là hỏi, Nạp Lan Phỉ vào lúc này cũng là không lo được Xí Tam. Thân hình tật truyền, nhắm trung tâm vụ nổ phóng đi. Bất quá nàng trung quy chỉ là luyện cương cảnh, tốc độ nhanh hơn nữa thì lại làm sao nhanh hơn được thân là thanh minh cảnh Xí Tam. Kèm theo lưu quang gào thét, Nạp Lan Phỉ nháy mắt bị Xí Tam vượt qua, vọt thẳng vào cái kia mảnh từ vĩnh hằng liệt dương, nổ tung nhấc lên di ngày trong bụi mù. Mà theo hắn nhảy vào di ngày trong bụi mù không tới 10 cây em. Khi thấy phía trước một bóng người bao phủ khí lưu, khống chế hư không. Không ngừng lập lòe mưu toan thoát đi đi. Xí Tam ánh mắt nhìn chằm chằm vị kia tốc độ cực nhanh. Thân khí tức dù cho suy sụp nhưng có trường sinh sáu cảnh sơ kỳ bóng người. Trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên bằng huyết mạch. Hỗn Nguyên Thiên Tông chấn tông thần điển hỗn động chân kinh thức tỉnh chính là thần thú côn bằng. Huyết mạch. Bất quá loại này pháp quyết người bình thường căn bản không có tư cách tu luyện. Rất nhiều người tu luyện cũng chỉ là lùi cầu kỳ thứ thiên bằng huyết mạch. Xí Tam hầu như ngay đầu tiên xác định trước mắt đạo thân ảnh này thân phận. Mà nhưng vào lúc này, bụi mù tràn ngập chừng 10 cây em ở ngoài càng có một bóng người ngờ ngợ hô to. Ngăn cản hắn, Tuyệt không có thể để hắn chạy. Bóng người kia thân truyền tới khí tức. Đại Nhật Kim Ô Quyết. Lần này không có sai rồi. Tất nhiên là vị này Hỗn Nguyên Thiên Tông có thánh giả cảnh chiến lực cường giả cùng bọn họ Kim Ô. Giáo vị này nhân vật trọng yếu không biết bởi vì duyên cớ nào bạo phát đại chiến. Khiến cho đối phương không thể không sử dụng Vĩnh Hằng Liệt Dương. Đánh cho trọng thương. Làm cho khí tức rơi vào hiển thánh cảnh sơ kỳ. Mà bị thương nặng Hỗn Nguyên Thiên Tông cường giả đã nhận ra Kim Ô giáo cao thủ đang chạy tới. Không lo được chém tận giết tuyệt. Chỉ phải mau chóng thoát đi. Ai cản ta thì phải chết. Vào lúc này, bóng người kia cách Xí Tam đã không tới 3 cây. Có thể nói chỉ có 1-2 hô hấp khoảng cách. Nhìn thấy có tu hành cùng Thanh Khư ngang nhau tu luyện công pháp giả ở trước mặt mình chặn đường. Bản năng tưởng Thanh Khư mang tới giúp đỡ. Lập tức một tiếng hét lớn. Một đạo xé rách hư không đao gió long quyển hướng về Xí Tam quấn giết tới. Nhất thời, tự cho là làm rõ chân tướng của sự tình Xí Tam triệt để xù lông. Đến chúng ta Kim Ô giáo cảnh nội trọng thương ta Kim Ô giáo trưởng lão vẫn cứ như vậy làm can. Thật cho là chúng ta Kim Ô giáo sợ các người Hỗn Nguyên Thiên Tông không thành. Cho ta nhận lấy cái chết. Sau đó, một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương đập tới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.